Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 512, Thượng Nhân Chi Đồ. Hắn có thể cường đại cỡ nào? Hắn có ta loại này thoát thai hoán cốt, đúc lại tiên thân cơ duyên sao? Muốn biết, Thượng Nhân là đem năm đó một tòa tiên đài, bao quát mấy ngàn năm xuống tới mới kết nối ngưng. Tiên đại trận phối hợp lại mới sáng tạo ra ta hôm nay. Loại cơ duyên này, có thể nói, Đông Thắng Thần Châu trừ ta ra không còn người thứ hai có cơ hội hưởng thụ. Trang Nhược Lan một, mặt cao ngạo nhìn xem Thông Thiên Hà nói. Thượng Nhân thanh tỉnh à nha. Trang Đình Đông sững sờ, bỗng nhiên lộ vui sướng hỏi. Nhanh, đoán chừng liền ở đây hơn một tháng trong vòng. Hoa Quả Sơn Phúc Địa khai chiến trước đó đi. Bất quá, cho dù là không có Thượng Nhân tham gia cùng. Có ta Trang Nhược Lan như vậy đủ rồi. Cha, Hoa Quả Sơn Phúc Địa là năm đó 10 tông các tổ tiên đạt được. Năm đó thế nhưng là cộng đồng hưởng dụng Hoa Quả Sơn Phúc Địa cấm chế. Chính là Đông Thắng Ma Giáo đều không có cơ hội đi vào. Dù sao, đi vào lúc cần năm đó năm cái chìa khóa phối phù thiếp. Trang Nhược Lan nói, Tinh Nô lần trước đi thử thăm dò qua Hạo Thiên Tông. Ẩn ẩn cảm giác được thực lực bọn hắn không đơn giản. Tinh Nô nói, Đường Thiên Dương thực lực cũng không thua với hắn. Mà Đường Thiên Dương còn chưa có đi qua Thiên Hải. Mà Triệu Tinh Thần một đám lại là hủy Thanh Long Bảo hang ổ. Tuy nói lúc ấy Lưu Tiểu Hắc cùng tuyệt đại bộ phận cung phụng cấp cao thủ đều không tại bảo bên. Trong, nhưng là, bảo bên trong hẳn là cũng còn lưu phải có một nhóm cường giả. Triệu Tinh Thần một đám có thể phá hủy Thanh Long Bảo tổng đà. Tất có nhất định thực lực. Trang Đình Đông nói, vậy thì thế nào? Chính là Thanh Long Bảo đám kia cung phụng lại như thế nào? Ha ha ha, không cần nói cung phụng. Chính là Lưu Tiểu Hắc, Đông Môn Vô Thiên thì thế nào? Trang Nhược Lan một mặt khinh miệt cười nói. Nhược Lan, người mới thập phẩm cảnh. Những cung phụng kia nghe nói đều là thập phẩm cảnh cùng trở lên cường giả. Mà Lưu Tiểu Hắc cùng Đông Môn Vô Thiên đều là thập nhất phẩm đỉnh phong. Cũng không thể mù quáng cuồng vọng. Nếu có Thượng Nhân tại đương nhiên không sợ bọn họ. Nếu như Thượng Nhân không tại, chúng ta được nhiều hơn cẩn thận mới là. Trang Đình Đông một mặt nghiêm túc khuyên bảo nữ nhi nói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trang Nhược Lan cười mở. Cười đến nước sông cuồn cuộn, đều phun đến hơn 10 trượng không trung bên trên. Lão giáo chủ, người quá coi thường giáo chủ. Lúc này, đứng Trang Nhược Lan bên cạnh một cái tướng mạo lạnh lăng nam tử trung niên hừ nói. Này người gọi Cổ Tuyên, là theo chân Trang Nhược Lan cùng một chỗ từ sông đáy đi lên. Nghe nói là Thượng Nhân đệ tử. Bất quá, một mực làm bạn tại Trang Nhược Lan bên người. Tựa hồ, hắn chính là Trang Nhược Lan bảo tiêu. Cổ Tuyên có nhiều cao thực lực, Trang Đình Đông cũng không có hỏi qua. Đương nhiên, càng nhìn không ra. Bất quá, tướng đến liệu tất sẽ không kém ở đâu. Cổ huynh, Nhược Lan không phải thập phẩm cảnh sao? Trang Đình Đông cũng không dám đối với Cổ Tuyên bất kính. Chắp tay tay hỏi, ha ha ha, thập phẩm cảnh là cái thá gì? Cổ Tuyên một mặt khinh miệt cười to nói. Chẳng lẽ không phải? Trang Đình Đông trong lòng nhất thời vui mừng. Sốt ruột lấy hỏi, giáo chủ thực lực tuyệt đối sẽ không thua Lưu Tiểu Hắc. Cổ Tuyên nói, cha, người hiện tại yên tâm đi. Trang Nhược Lan khóe miệng nhếch lên một đường cong hoàn mỹ. Đắc chí, yên tâm, ta quá yên tâm, nghĩ không ra nhà ta Nhược Lan như thế có ra xưa kia. Ngược lại để ta lo lắng vô ích. Trang Đình Đông cười to nói, bẩm báo giáo chủ, một cỗ đường đi không rõ người muốn cướp đoạt ta giáo Hắc Thạch Tiên Quáng. Lúc này, thủ hạ báo lại. Hiện tại thế đạo hình như thay đổi. Ta Nguyên Thông giáo hình như uy danh quét rác. Lại có hạng giả áo túi cơm dám tới ăn cướp trắng trợn. Cha, ta muốn giết một cảnh bách. Trang Nhược Lan lãnh khốc nói. Giáo chủ, việc này có tinh xảo. Cổ Tuyên lại là lắc đầu nói. Cái gì tinh xảo? Trang Nhược Lan nhíu mày. Mà nói, Hắc Thạch Tiên Quáng khoảng cách chúng ta Nguyên Thông giáo tổng đà cũng không xa. thế mà còn dám tới đoạt. Cái này không bày rõ ra muốn cùng chúng ta Nguyên Thông giáo đối đầu. Ta xem bọn hắn căn bản cũng không phải là đến đoạt tiên quáng. Cổ tiên lắc đầu nói. Không phải là đến thử dò xét chúng ta hư thực. Chàng Nhược Lan kinh ngạc. Nghĩ nghĩ nói. Đúng. Chính là mục đích này. Đoạn thời gian trước, Lưu Tiểu Hắc cùng Đông Môn Vô Thiên trọi cứng. Nghe nói có người đem việc này vu bẩn đến chúng ta Nguyên Thông giáo đầu bên trên. Lúc này, có phải là lại một lần vu bẩn? Đến lúc, đánh Lưu Tiểu Hắc cùng Đông Môn Vô Thiên cùng một chỗ. Chèn ép chúng ta Nguyên Thông giáo. Cổ tiên nói, chúng ta đi qua nhìn một cái. Tốt nhất bắt sống, ta ngược lại muốn xem. Là ai ăn gấu tâm con báo mật, lại dám vu bẩn cho chúng ta. Trang Nhược Lan lắc một cái bào phục, ra bên ngoài mà đi. Trang Nhược Lan tới, Ôn Tiểu Nha nhìn qua phương xa, nói, đến hay lắm, chúng ta đem giáo chủ bắt lại. Về sau, nhất cử phá hủy Nguyên Thông giáo. Cung Phụng cháu Đào âm hiểm cười nói, cháu Đào, người nói, nếu là chúng ta bước ra Nguyên Thông thượng nhân, liền hắn cùng nhau bắt, chúng ta có phải hay không trong giáo anh hùng? Ôn Tiểu Nha cười nói, như vậy, Tổng Hộ Tôn một lần truyền, đại trưởng lão vị trí chính là Tổng Hộ Tôn ngươi. Cháu Đào cười nói, tốt, đến lúc, ta cái này Tổng Hộ Tôn vị đưa liền để cho ngươi. Ôn Tiểu Nha cười nói, tạ Tổng Hộ Tôn dìu dắt, cháu Đào lập tức đại hỉ, dù nói mình là cung phụng, thực lực cũng không thua cho Ôn Tiểu Nha, nhưng là, cung phụng cái này danh nhi là êm tai. Hưởng thụ đãi ngộ cũng không thấp, nhưng là, cũng không có cái gì thực quyền. Tại Đông Thắng Ma Giáo bên trong, cung phụng chẳng qua là bọn hắn giết chóc công cụ mà thôi. Mỗi lần hoàn thành đảm nhiệm, lấy được chỉ là tiên thạch cùng tiên dược chờ ban thưởng. Cháu Đào vẫn chưa đủ tại cái này một điểm. Hắn cần quyền lực, hắn muốn kiến công lập nghiệp, muốn dương danh thiên hạ, sở dĩ. Lần này làm nhiệm vụ hắn là chủ động xin chiến mà tới. Giết, Trang Nhược Lan tới cũng không có che giấu chính mình. Song phương khoảng cách mấy chục dặm lúc Ôn Tiểu Nha phát động công phạt cuộc chiến. Lập tức, mấy ngàn thủ hạ như lang như hổ nhào về phía Trang Nhược Lan một đám. Trang Nhược Lan nhất thời bị đánh trở tay không kịp. Bởi vì, nàng cũng không ngờ tới đối phương sẽ đến nhiều người như vậy. Mà lại, đối phương thế mà cũng có tương đương thực lực cường giả. Mà đối phương một nữ tử thế mà không yếu hơn mình. Mà cổ tiên lại là bị khác một người trung niên nam tử cuốn lấy. Mà đối phương mấy ngàn nhân mã bên trong cường giả so với mình mang đến người mã cường. Thế cục trình thiên về một bên. Trang Nhược Lan không có cách. Đành phải hạ lệnh lui về. Ôn Tiểu Nha cùng cháu Đào kiến công sốt ruột. Thừa cơ đuổi giết. Một đường giết tiến Nguyên Thông giáo. Thật là náo nhiệt. Ta được lại thêm một thanh đuốc mới là. Triệu Cô Độc lẩm bà lẩm bẩm một câu. Thân thể như U Linh xông vào Nguyên Thông giáo tổng đà. Hắn tự nhiên là bị Triệu Tinh Thần phái đến Nguyên Thông giáo điều tra tình huống tới. Soạt. Trang Nhược Lan kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian tránh. Bất quá. Quá đã muộn. Một vòng ảnh quang thiểm qua. Bào phục lập tức bị cắt một đường vết rách, tươi máu nhuộm đỏ váy áo. Ôn Tiểu Nha còn tưởng rằng là chính mình người đánh lén đắc thủ. Thừa cơ mà vào, một đồng gậy che đánh cho Trang Nhược Lan lật lan ra ngoài. Thượng nhân, Trang Nhược Lan nện vào Thông Thiên Hà lúc hét to một tiếng. Các huynh đệ, Nguyên Thông thượng nhân muốn tới. Chúng ta thêm chút sức, giết hắn, mỗi người thưởng tiên thạch 1000 viên. Chức vị thăng một cấp, Ôn Tiểu Nha hưng phấn lên, kêu to nói, giết giết giết, chấm ngoặc kép, mà các giáo đồ bị điểm bạo. Hưng phấn gào thét, lập tức, năng lượng kinh khủng tụ tập thành một đoàn oanh sát hướng về phía Thông Thiên Hà. Nơi đó có một tòa tháp, xưng chi là Thông Thiên Tháp, nghe nói là Nguyên Thông giáo bảo vật trấn giáo. Kinh khủng văn quang như cơn lốc sông đánh tới Thông Thiên Tháp. Thông Thiên Tháp lắc lư một cái. Triệu Cô Độc đánh lén một kiếm về sau lập tức liền chui đến nơi hẻo lánh chỗ quan chiến. Kỳ thật, cái thằng này cũng là tâm tình kích động. ngược lại muốn nhìn một chút năm đó một kiếm đoạn Giang Nguyên Thông thượng nhân đến cùng dáng dấp. Cái gì bộ dáng? Lúc này, Thông Thiên Tháp đột nhiên sáng lên. Đạo Trích, có nói hơi có vẻ thương ách thanh âm hình như đến từ cách xa vũ trụ. Chỉ ngắn ngủi hai cái chữ. Thông Thiên Tháp đột nhiên xoay khúc biến hình. Thế mà biến thành một tấm to lớn miệng. Trong chốc lát, nó giống như một đạo đáng sợ vòng xoáy. Ôn Tiểu Nha đám người bị cuốn được bay đập đi qua. Kết bàn long trận. Cùng chống chọi với Thông Thiên Tháp. Ôn Tiểu Nha hô to một tiếng. Trong tay một đạo sự vật hướng bầu trời ném đi. Lập tức, một đạo hắc khí bay ra. Còn giống như hắc long. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.